Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, Thiên Nguyệt, canh 3, Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Không có phản bác, dù sao Sở Ly hiện tại có hai cái mạng, hai cái hồn phách, dù cho chết đi một cái cũng không tổn hại hắn thân. Bất quá cần sẽ tìm một cỗ hồn liên mà thôi. Hồn liên có thể không dễ dàng như vậy tìm kiếm. Trước Thái Thượng Phong tại thời điểm, nàng còn có thể thông qua tông môn đến tìm kiếm. Hiện tại chỉ có chính mình, nhưng lại không chỗ có thể tìm ra. Nhưng chỉ cần hạ giới thân thể vẫn còn thuận tiện, nhiều lắm là không đề cập tới trước tới, về sau phi thăng tới. Hai người nói chuyện, người nhẹ nhàng đã đến Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các bình yên vô sự, không có phá hư. Sở Ly dứt khoát cũng không hề thiết trí trận pháp. Hắn phát hiện mình trận pháp tại tầng này thiên uy lực quá nhỏ. Hiển nhiên là hạ thế giới trận pháp cấp độ quá thấp. Xa không bằng tầng này thiên trận pháp. Hai tông trong Tàng Kinh Các đều không có trận pháp sách. Có thể là bởi vì cao siêu quá ít người hiểu. Biết rõ các đệ tử xem không hiểu, cũng không siêu tập những này. Hai tông đệ tử không hiểu bố trí trận pháp, lại biết phá trận chi thuật, phá trận phù uy lực kinh người. Sở Ly hiện tại còn không có thời gian đến nghiên cứu trận pháp. Trước muốn như thế nào ứng phó Vô Thượng Tự và các Tường Tông lão gia hỏa kia. Tiêu Kỳ nói, bằng không, trực tiếp đi Vô Thượng Tự. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Tiêu Kỳ nói, các Tường Tông lão gia hỏa kia nhất định sẽ báo cùng Vô Thượng Tự. Lại để cho Vô Thượng Tự đối phó ngươi. Theo Vô Thượng Tự tính nết, nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Cho ngươi giao ra võ công, cùng hắn lại để cho bọn hắn tìm tới đến. Còn không bằng trực tiếp đến cửa, biểu hiện thành ý của mình. Sở Ly bật cười nói, cứ như vậy ngoan ngoãn đưa tới cửa, chột dạ vô cùng, cũng không phải là thượng sách. Hơn nữa ta cũng đang muốn lĩnh giáo thoáng một phát Vô Thượng Tự tuyệt học đâu rồi. Nhìn xem tâm pháp của bọn hắn đến cùng lợi hại ở nơi nào. Ngươi thật muốn cùng Vô Thượng Tự đánh. Tiêu Kỳ nhíu mày, tự mình chuốc lấy cực khổ a. Sở Ly nói, muốn đối phó Cát Tường Tông, chỉ dựa vào Thái Thượng Phong võ học không thành, còn muốn càng cao tầng thứ tâm pháp, ta muốn mở mang tầm mắt, nói không chừng đối với Thiên Linh Kinh rất có ích lợi. Ngoặc kép, mà thôi, tùy ngươi vậy, Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chỉ mong bọn hắn sẽ không quá tích cực. Sở Ly cười nói, vận mệnh nắm giữ ở trên tay mình, há có thể mặc cho người khác chúa tể. Hắn cũng biết Tiêu Kỳ xử lý pháp càng lý trí, lại không cho phép chính mình giống như cúi đầu, không có đánh liền trước nhận thua. Cái này có phụ với mình một phen cố gắng, dốc sức liều mạng tu luyện tới hôm nay tình trạng tựu là bằng một hơi. Hai người chính nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu ung dung vang lên. Một cái đang mặc áo cà sa gầy lão tăng theo hư không chậm rãi đi ra. Đi vào hai người trước mặt, hợp thành chữ thập thi lễ. Bần tăng Thiên Nguyệt, bái kiến hai vị thí chủ. Hắn đầu chọc bóng lưỡng, ân có 9 cái giới xeo. Một thân vải thô áo cà sa cổ xưa không chịu nổi. Phảng phất xuyên qua rất nhiều năm, nhưng sạch sẽ. Mặc lên người tản ra nhàn nhạt tươi mát khí tức. Tướng mạo gầy gầy gò. Hai mắt chạm chạm nhược hàn tinh, nhìn như già nua, khí chất lại lộ ra tuổi trẻ. Hợp thành chữ thập đứng ở nơi đó đều có một cỗ trên bờ núi thương tùng giống như khí độ, làm cho người không dám khinh thường. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, phát hiện hắn quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch quang, ngăn cách đại viên kính trí nhìn trộm, thấy không rõ hư không, chỉ dựa vào khí thế của nó đến xem. Nhưng lại như thanh sơn sừng sững mà đứng, không thể dao động, đây là tâm tình chắc chắn, lay núi dễ dàng lay tâm khó. Tiểu nữ tử Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ hợp thành chữ thập mỉm cười, Thiên Nguyệt Đại Sư Phật giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Nghe nói vị này sở thí chủ thân phụ tệ tự tuyệt học, lão nạp đặc đến vừa thấy, Thiên Nguyệt Hòa Thượng bụng dạ thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Bình tĩnh mỉm cười, sở thí chủ quả nhiên thân phụ vô thượng kim cương vô thượng kinh tâm pháp. Sở Ly cau mày nói, Thiên Nguyệt Đại Sư, theo ta được biết, quý tự không có song tu chi pháp a. Không có, Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói. Tệ tự giới luật thứ nhất, không giảng nhạc định song không chi pháp. Sở Ly nói, nhưng ở hạ tu tập cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh nhưng lại song tu chi pháp. Thiên Nguyệt Hòa Thượng mỉm cười nói, cái kia sở thí chủ tiếp ta một trường. Hắn nói xong một trường đánh ra, hắn khô gầy tay phải thon dài như nữ tử, đánh ra lúc còn trắng muốt như ngọc, đến trên đường dĩ nhiên biến thành ám kim sắc, tựa như tử kim tạo thành, không có bức người kim quang, lại lộ ra tang thương cùng chắc chắn. Sở Ly tay phải cũng nghênh tiếp, đồng dạng tử kim bàn tay, đường, chấm ngoặc kép, tựa như chuông đồng đại lữ gõ vang. Hai người trưởng lực tương giao về sau phát ra thanh âm không giống tay không. Thiên Nguyệt Hòa Thượng bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Sở Ly lui về phía sau ba bước, khuôn mặt phun lên kim sắc, sau đó rút đi khôi phục như thường. Đại sư tốt tinh thuần vô thượng kim cương trưởng. Sở Ly tán thưởng, đồng dạng là vô thượng kim cương trưởng. Thiên Nguyệt Hòa Thượng càng thêm tinh thuần, thuần hậu liên tục, hết lần này tới lần khác chắc chắn dị thường. Chính mình chắc chắn không bằng đối phương, cho nên bị hắn thuần hậu liên tục trưởng lực xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Toàn thân khó chịu, thực vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển sổ chu thiên miễn cưỡng chế đến. Một trưởng này liền biết hai người tu vi chênh lệch, nội lực của hắn thâm hậu không kém hơn Thiên Nguyệt Hòa Thượng. Tinh thuần lại không bằng, tựa như thạch đầu cùng mộc đầu chạm vào nhau, nhất định sẽ chịu thiệt. Thiên Nguyệt Hòa Thượng nhíu mày, chằm chằm vào Sở Ly nhìn tới nhìn lui. Sở Ly nói, đại sư có gì chỉ giáo? Hắn cảm thụ đạt được, so về nội lực tu vi, Thiên Nguyệt Hòa Thượng lợi hại hơn chính là tinh thần tu vi. Tinh thuần như một, không hề sơ hở, nếu dùng vô kiếm chi kinh, sợ là chưa hẳn có thể thắng được qua. Tầng này thiên thật đúng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường, chính mình bằng tu vi hiện tại vẫn không thể hoành hành. Cần được càng tiến một bước mới thành. Sở thí chủ nhìn như là vô thượng kim cương trưởng, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài. Thiên Nguyệt Hòa Thượng như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói ra, ngoặc kép, tựa hồ nhiều thêm vài phần âm dương tương sinh đích khí tượng. Sở Ly nói, tại hạ lúc ấy là ở một chỗ trong sơn động được này truyền thừa. Một nam một nữ cộng đồng tu cầm mới thành. Lại không nghĩ rằng vô thượng kim cương vô thượng kinh vậy mà cũng không phải là hai người tu cầm chi thuật. Hắn đối với vô thượng kim cương vô thượng kinh càng phát ra hiếu kỳ, vốn là quen thuộc dị thường, lúc này lại giống như choàng một tầng lụa trắng che ở chân dung, thậm chí có mông lung lạ lẫm cảm giác, lại để cho hắn càng phát ra hiếu kỳ. Nơi nào sơn động? Thiên Nguyệt Hòa Thượng hỏi. Sở Ly nói, cách hai tầng thiên hạ giới. Sở thí chủ quả nhiên là phi thăng chi nhân. Thiên Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi gật đầu nói, cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh không phải phi thăng đi lên học được. Sở Ly cười nói, vậy cũng muốn có cơ hội mới thành. Thiên Nguyệt Hòa Thượng chậm rãi gật đầu. Hắn kỳ thật đối với vô thượng tự tuyệt học truyền ra bên ngoài sự tình có chút không tin. Cảm thấy vô thượng tự đệ tử giới luật xâm nghiêm, không người nào dám phá giới, phế bỏ một thân tu vi. Hết lần này tới lần khác Sở Ly thông hiểu vô thượng kim cương trưởng, tự nhiên muốn biết rõ ràng. Bây giờ nhìn Sở Ly vô thượng kim cương trưởng khí tượng bất đồng, chỉ tốt ở bề ngoài, cổ quái dị thường, bình tĩnh mà nói, đã như vậy, cái kia sở thí chủ chỉ cần phế bỏ này học, vô thượng tự liền sẽ không lại truy cứu học trộm chi trách. Sở Ly mỉm cười nói, cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh cùng quý tự bất đồng a. Vô cùng giống nhau, Thiên Nguyệt Hòa Thượng gật đầu. Sở Ly nói, vô thượng kim cương vô thượng kinh ta tại hạ giới là kỳ ngộ mà được, là kế thừa cái kia hai vị tiền bối y bát mà tu tập. Cũng không phải học trộm, không phải là học trộm, có thể nào phế bỏ võ công? Thiên Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, vô thượng kim cương vô thượng kinh không được tiết ra ngoài. Mà sở thí chủ cái này vô thượng kim cương kinh cổ quái dị thường, nhưng lại tà kinh, càng không thể luyện, chi bằng phế bỏ. Sở Ly chậm chạp lắc đầu, thần sắc kiên định, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.